Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 41, cùng Navy người giao dịch. Tại bảo đảm Pandora thượng vượt qua đạo khoáng thạch bình thường khai thác về sau, chính phủ liên hiệp kế tiếp mục tiêu liền chuyển thành mở rộng thành quả chiến đấu. Tại Pandora thượng tiến thêm một bước giành càng lớn lợi ích. Trung quy còn không biết Lưu Lãng địa cầu kế tiếp Hội Xuyên Việt đến một cái thế nào thế giới. Này còn lại hai cái nửa tháng thời gian cũng không thể vẻn vẹn khai thác suất đầy đủ vượt qua đảo khoáng thạch, cho dù Pandora thượng vẫn có rất nhiều đáng xâm nhập khai thác đồ vật. Cũng không thể lãng phí cơ hội lần này. Cái thứ nhất trọng muốn quyết định chính là hấp nạp lấy Grace tiến sĩ cầm đầu nhà sinh vật học đoàn. Thể đến Lưu Lãng địa cầu thượng tiếp tục nghiên cứu khoa học công tác. Grace tiến sĩ chẳng những tại Pandora chiến dịch khai hỏa trước liền sớm nương nhờ kiều luật bên này. Bản thân cũng là avatar kế hoạch nhân vật trọng yếu. Nắm giữ lấy ADA rất trọng yếu tinh thần chuyển di kỹ thuật. Có thể nói là hiếm có cực hạn nghiên cứu khoa học nhân tài. Để đó yêu bảo như thế nhân tài không cần. Kia thật có thể là phung phí của trời. Đối với Grace tiến sĩ mà nói, đắc tội ADA về sau nàng vốn là không có chỗ để đi. Lưu ở Pandora thượng cũng sẽ không còn có bất luận kẻ nào tới duy trì nàng nghiên cứu. Cho nên khi kiều luật đại biểu chính phủ liên hiệp hướng nàng ném ra cành ô liu, nàng không chút do dự liền đáp ứng. Đều biết được chính phủ liên hiệp nguyện ý tiếp tục ủng hộ nàng sinh vật học nghiên cứu, lại càng là mừng rỡ, cũng đối với kiều luật rất là cảm kích. So với chỉ quan tâm tiền ADA, chính phủ liên hiệp không thể nghi ngờ là một cái càng có thấy xa hảo ông chủ. Có thể tại Lưu Lãng địa cầu tiếp tục chính mình nghiên cứu khoa học công tác. Đối với Grace tiến sĩ mà nói cũng là một loại may mắn. Tại xử lý xong Grace tiến sĩ đám người cõi đi về. Kế tiếp chương trình hội nghị chính là về như thế nào lợi dụng Pandora trên tinh cầu các loại tài. Nguyên, đầu tiên cái thứ nhất bị nói ra. Tự nhiên là Pandora sinh vật đặc hữu thần kinh tiếp lời kỹ thuật. Một người nhà sinh vật học tại chính phủ liên hiệp hội nghị thượng lên tiếng nói. Pandora hơn mấy hồ tất cả động vật có xương sống đều có một cái lộ ra ngoài thần kinh tiếp lời. Mà Navy người đều có thể thông qua thần kinh tiếp lời phục tùng những cái này Pandora sinh vật. Đây thật ra là một loại vô cùng cao cấp thần kinh kết nối kỹ thuật. Nếu như chúng ta có thể đạt được Navy người phối hợp thu thập hàng mẫu số liệu, hội đối với chúng ta tay chân giả chế tạo kỹ thuật cùng với động lực xương vỏ ngoài kỹ thuật cung cấp trợ giúp rất lớn. Này kỳ thật chính là kiểu luật mở khóa đặc biệt nghiên cứu hạng mục. Thần kinh tiếp lời, có thể nghiên cứu ra đến tự nhiên sẽ đối với Lưu Lãng địa cầu thượng khoa học kỹ thuật phát triển có rất lớn công hiến. Navy người là trời sinh liền biết sử dụng thần kinh tiếp lời chủng tộc. Có thể có được bọn họ phối hợp đương nhiên hội đối với phương diện này nghiên cứu có trợ giúp rất lớn. Mới gia nhập Grace tiến sĩ cũng lên tiếng nói. Trừ thần kinh tiếp lời bên ngoài, Navy người kỳ thật vẫn nắm giữ lấy một loại khác vô cùng đáng sợ năng lực. Bọn họ có thể lợi dụng bọn họ thánh là linh hồn thủ. Cầm một người linh hồn từ một cái thân thể chuyển rời đến khác một cái thân thể. Loại này linh hồn chuyển di kỹ thuật so với avatar kế hoạch tinh thần chuyển di kỹ thuật càng cường đại hơn, bởi vì nó thậm chí có thể thực hiện vĩnh sinh. Nhưng khởi động loại này nghi thức cần mấy trăm danh Navy người phối hợp. Cũng cần đối với linh hồn thụ tiến hành thu thập mẫu. Lại nói tiếp kiều luật đạt được tiến nhập Navy người linh hồn thụ thánh địa tư cách. Lại kỳ thật vẫn một lần đều không có đi vào nha. Từ Grace tiến sĩ lời đến xem, hẳn là tiến vào một lần liền có thể mở khóa linh hồn chuyển di đặc thù nghiên cứu hạng mục. Này thật đúng là một loại có thể thực hiện vĩnh sinh kỹ thuật a. Như Avara này đồ tốt bản thân đều có thể lặp lại chế tạo. chỉ là không ngừng mà chế tạo avatar đều có thể hoàn thành vĩnh sinh. Nhiều lắm là chính là giá cả tương đối đắt đỏ mà thôi. Huống hồ cũng không phải là không có thể cải tiến biện pháp. Cuối cùng một người lên tiếng là một người nuôi dưỡng phương diện chuyên gia. Chúng ta hy vọng có thể tiến cử một ít Pandora thượng sinh vật đến trên địa cầu tiến hành nuôi dưỡng, bởi vì chính như các ngươi biết như vậy, trước mắt địa cầu có thể tiến hành đại quy mô nuôi dưỡng động vật cũng chỉ còn lại có con giun. Pandora sinh vật đều có được sinh mệnh lực ương ngạnh đặc điểm. Nói không chừng chúng có thể thích ứng hiện giờ trên địa cầu khí hậu. Theo ta được biết, Navy người liền nuôi dưỡng không ít trọng giáp mã. Nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ giao lưu nuôi dưỡng kinh nghiệm, hội đối với chúng ta nuôi dưỡng những sinh vật này có trợ giúp rất lớn. Tuy bọn họ lời một cái so với một cái dài, nhưng tổng kết lại chính là một câu hy vọng Navy người có thể phối hợp bên mình công tác. Chuyện này còn không phải tốt như vậy xử lý. Navy người sở dĩ nguyện ý cùng lưu lãng địa cầu tiến hành quân sự hợp tác, nguyên nhân lớn nhất vẫn là tại có ADA địch nhân chung. Hiện giờ ADA đã bị tiêu diệt. Hai bên muốn tiếp tục tiến hành hợp tác, liền tất nhiên cần phải có tương ứng trao đổi ích lợi mới được. Đơn phương cố gắng hợp tác tuyệt đối là không sẽ lâu dài. Đồng thời cũng không có biện pháp điều động lên Navy người phối hợp công tác tính tích cực. Như vậy kế tiếp đầu đề liền biến thành, đến cùng vật gì là có thể để cho Navy người cảm thấy hứng thú đâu này. Tất cả mọi người đưa ánh mắt quang hướng cùng Navy người giao tiếp nhiều năm Grace tiến sĩ trên người, hy vọng nàng có thể đưa ra cái gì tốt đề nghị. Nhưng mà đối mặt mọi người chờ đợi, Grace tiến sĩ lại lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật ADA làm quá nhiều lần thử. Chúng ta cho bọn hắn xây dựng bệnh viện, che trường học, tu đường sắt, những cái này đều không có dùng. Cho dù đến hỏi những cái kia Navy người, bọn họ trả lời cũng là chúng ta không cần các ngươi bất kỳ vật gì. Nói thật, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như ADA có thể tìm đến một loại thu mua Navy người biện pháp, bọn họ cũng liền không cần áp dụng vũ lực biện pháp. Lính đánh thuê đoàn thành phẩm có thể tuyệt không thấp à. Vậy là không có biện pháp. Nhìn thấy Grace tiến sĩ cũng không có đề nghị gì hay. Những người khác cũng đều nhao nhao hãm vào khổ tư. Navy người xác thực đối với hiện đại khoa học kỹ thuật không có hứng thú. Bệnh viện, trường học, đường sắt những vật này đối với bọn họ cũng không có chút ý nghĩa nào. Tự nhiên không thể với tư cách là giao dịch thẻ đánh bạc đến sử dụng. Đây thật là một kiện chuyện phiền toái. Thời điểm này, lại là Kiều Luật đứng ra. Hắn đối với Grace tiến sĩ nói, kỳ thật Navy người cũng không phải đối với cái gì đều không có hứng thú. Chỉ là các ngươi ADA tìm nhầm phương hướng mà thôi. Vì cái gì nói như vậy? Grace tiến sĩ không hiểu chút nào mà hỏi. Bọn họ luôn luôn đều là dùng làm như vậy pháp thu mua dân bản địa. Đến cùng có cái gì phương hướng sai sao? Các ngươi còn là ôm truyền giáo đồng dạng ý nghĩ đi đối đãi Navy người. Cảm thấy chỉ cần bọn họ tiếp nhận nhân loại văn hóa, các ngươi đều có thể cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Nhưng trên thực tế các ngươi ADA Navy nhân văn hóa đã không hứng thú cũng không tôn trọng. Chế tạo avatar cũng chỉ là trở thành từng cái đàm phán công cụ mà thôi. Như vậy đương nhiên sẽ không có cái gì tốt kết quả. Great tiến sĩ xấu hổ cúi đầu xuống. Kiều Luật nói xác thực không sai. Nàng tại ADA bên trong làm chính là như vậy công tác. Cho nên mới phải có được hôm nay như vậy kết quả. Như vậy ngươi cho rằng nên làm cái gì bây giờ? La Phong tò mò hỏi. ADA yêu phí mười mấy năm thử cùng Navy người giao hảo đều không có được kết quả. Kiều Luật thực có biện pháp để cho lưu lãng địa cầu cùng Navy người thực hiện hòa bình giao dịch. Sao? Kiều Luật nhẹ nhàng cười nói. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. cần chúng ta đứng ở Navy người góc độ thượng cân nhắc một lần liền biết. Với tư cách là một cái văn minh, bọn họ không có khả năng không có bất kỳ nhu cầu. Mà đối với bọn họ mà nói, lớn nhất nhu cầu chính là thuần dưỡng cùng săn bắn. Đương Kiều Luật nói ra hai chữ mấu chốt này, thời điểm ở đây rất nhiều chuyên gia cũng đã nghĩ đến bọn họ có thể làm cái gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN